Pokemon Kaito Izumi, chương 345, Pokemon thứ hai của Mianthe. Góc truyện audio.com. Ra sân, Gowak, Mianthe dứt khoát gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Là một con Gowak, Hanna ở hàng ghế khán giả lập tức hưng phấn cầm ra Pokeball gọi ra Pokemon của bản thân. Cũng là một con Gowak, để có thể cho Gowak của bản thân có thể học tập nhiều hơn. Hanna quyết định gọi nó ra, quan sát xem Gowak của Mianthe sẽ chiến đấu thế nào. Ở trong trận đấu 64 loại 32 này, chỉ được phép sử dụng 3 con Pokemon, cho nên dù thực lực của Gowak coi như có không bằng Blastoise, thì thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng Hanna có cảm tưởng rằng con Gowak này thật sự rất mạnh. Mạnh hơn cả con Blastoise lúc trước nữa cơ. Là một người yêu thích Pokemon hệ nước, Hanna nhận ra sự khác biệt vĩ đại giữa Gowak của mình và của Mianthe. Phía ban bình luận bên trên cũng đưa ra nhận xét, lần này có tiến sĩ Sycamore nói, con Gowak này đẳng cấp không chênh lệch mấy so với Blastoise đâu. Nhưng từ thái độ ung dung này, coi như Mianthe vẫn lạnh nhạt, nhưng ta có thể cảm thấy Mianthe còn tự tin hơn ban đầu một chút. Dojin gật đầu thừa nhận, đúng vậy, xem ra trận tiếp theo En tuyển thủ gặp khó khăn rồi. Việc En có thể đánh bại Blastoise của Mianthe là chuyện nằm trong dự tính. Dù sao cũng là 3 vs 3, thực lực của En lại không yếu. Ngươi thật sự nghĩ rằng một con Blastoise có thể cầm cự được lâu vậy sao? Nhưng có thể dùng một con Pokemon đánh bại được Blastoise. Điều này vẫn vượt qua dự đoán của các bình luận viên trên này. Lúc này Kei đã có phần hào hứng hỏi. Rana bà nội, giữa con Gowak này và con Blastoise lúc nãy có phải giống với tiến sĩ Sycamore nói không? Mọi người tất nhiên nghe rõ lời của ban bình luận nói. Rana Thiên Vương quay đầu lại mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tiếp theo sợ rằng cái tuyển thủ En kia chuẩn bị gặp hạn rồi. Là do Gowak quá lợi hại ư? Kei hai mắt tỏa sáng cao giọng hỏi. Đây và Hino cười ha ha. Hino liền giải thích cho con trai út nhà mình. Cũng không hoàn toàn, thêm một phần nữa, là do Mianthe có vẻ đã quen thuộc với lối chiến đấu tùy hứng của En rồi. Quen thuộc, Kei cái hiểu cái không nghi hoặc nhìn về ba mẹ. Mà, cứ xem đi rồi biết. Đây giọng nói sang sảng kêu. Sau đấy mọi người lần nữa tập trung vào sàn đấu. Lần này là En mở đầu tấn công. Con Rotom lập tức chớp chớp giật giật di chuyển nhanh chóng tới một góc độ quỷ dị tấn công. Điện cầu, En hô, chiêu thức của Rotom cũng phóng ra tức thời. Rất nhanh, rất cấp tốc, nhưng Gowak vẫn đứng yên như không hề nhận ra. Khán giả lo lắng cho Gowak. Đột nhiên điện cầu gần đánh trúng người Gowak liền bị bẻ cong quỹ đạo. Sau đấy viên đá đỏ trên đầu Gowak phát sáng, con mắt của Gowak hơi liếc về sau. Rotom cảm giác cả người bị khóa chặt, là niệm lực, Rotom, dùng điện lưới, En nhận ra chiêu thức này, có thể nhắm chính xác được vị trí của Rotom trong tốc độ cực nhanh kia. Dù là Pokemon hệ nước, nhưng siêu năng lực của Gowak hẳn là được đào tạo bài bản. Vội vàng đổi một cái kỹ năng. En không hề lo sợ trước con Gowak của Mianthe, khóe môi lại mỉm cười, giống như đang nghĩ ra một vài điều thú vị khác, ánh mắt của Mianthe đột nhiên hướng về phía En một chút. Nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn về phía Gowak, súng nước, Mianthe nhẹ nhàng nói, điện lưới có thể bao phủ rộng, nhưng cô chỉ cần đẩy nó ra một chút là được. Gowak há miệng phun nước ra. Súng nước va chạm vào điện lưới, chiêu điện lưới như cái mạng nhện muốn nuốt chửng Gowak vào trong. Ngay khi súng nước tạo ra một lỗ hỏng, En liền cười nói, Rotom, dùng con mắt ác quỷ. Vừa rồi không phải con Gowak kia vừa khóa lại hành động của Rotom sao? Bây giờ đến lượt bản thân Gowak bị khóa lại rồi. Một con mắt nhanh chóng được tạo, sau đấy nhanh chóng đổi tới. Gowak đột nhiên phóng lên. Cái gì, En giật mình hô, con Gowak đó nhắm mắt, không biết ai là người đầu tiên nói. Khán giả bắt đầu xôn xao, Bên phía ban bình luận rất nhanh giải thích, nhưng bọn họ chưa kịp nói xong, đã thấy Gowak áp sát Rotem rồi. Bàn tay dùng chiêu nước ba động tạo thành khối nước rộng vào mặt của Rotem, đánh đối thủ lăn bò trườn dưới mặt đất. Sau đấy Gowak không dừng lại mà đuổi tới áp sát. Ken lo lắng hô, dùng điện 10 vạn vôn. Hiển nhiên đang muốn chống lại việc áp sát của Gowak, nhưng Gowak ánh mắt lại sáng lên. Dùng chiêu xuất thần, sức công phá của xuất thần mạnh hơn hẳn chiêu niệm lực. Đồng dạng là siêu năng lực kỹ năng, tác động vào một cơ thể nhỏ bé như Rotom thật dễ dàng. Nhấc người Rotom lên liền cắt đứt được chiêu điện 10 vạn vôn. Nước ba động, Miante hô, sau đấy liền thấy hai khối nước quất vào người Rotom, vì chiêu thức hệ điện có gấp đôi sát thương lên hệ nước. Nhưng chiêu hệ nước cũng không bị giảm uy lực khi đánh vào hệ điện. Ngay khi Rotom lần nữa rơi xuống, tia sáng băng giá, Miante hô, cột sáng lần này phóng ra nhanh hơn chiêu của Blastoise nhiều. Rotom không kịp né tránh liền bị đông đá. Không thể di chuyển, Rotom vốn dĩ là một Pokemon hệ quỷ, cho nên các chiêu thức hệ cách đấu và thông thường không gây sát thương được cho nó. Nhưng khi bị đóng băng, lại nện một chiêu hệ cách đấu vào, chung quy vẫn được coi là chiêu thức hệ băng. Đạn hợp khí, một khối năng lượng hệ cách đấu dồn về phía trước, sau đấy Gowak hét lên một tiếng, vươn tay đấm một cái. Đạn hợp khí lập tức oanh tạc vào người Rotom, đem khối băng đánh vỡ vụn ra, một mảnh lớn mặt đất cũng vì uy lực chiêu này mà lún xuống. Để lại sau đạn hợp khí là một con Rotom hai mắt xoay tròn nằm dưới mặt đất. Và đứng ở bên còn lại, Gowak thật nhàn nhã đứng đó, không hề thở dốc, không quá vui vẻ, bình tĩnh quay đầu lại về trước Miante. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố, Rotom mất đi năng lực chiến đấu, Gowak thắng. Xin mời em tuyển thủ gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Ha ha, thú vị thật, em bị thua cũng không hề nản. Đối với Miante quá mức nghiêm túc như thế, cô chỉ đơn giản thu hồi lại Rotom đối nó an ủi. Tiếp tục mỉm cười ném ra Pokemon cuối cùng, nụ cười lúc này của em càng thể hiện được cô đáng sợ như thế nào. Biểu hiện của sự bình tĩnh không chỉ là im lặng, vẫn luôn nở nụ cười như em cũng cực kỳ khó bắt chước. Nếu đang cố gắng cười nó sẽ khác, nhưng em lại đang cười thật sự, giống như em đang tận hưởng thi đấu vậy. Dù đây là một trận đấu đại hội, ra sân, Pavilion, Pokemon cuối cùng của em, một tuyển thủ bị đánh giá khá mạnh trong giải đại hội năm nay. Tại trận đấu cuối cùng quyết định xem bản thân có bị loại hay không. Thế mà gọi ra một con Vivillon, không ít khán giả giật mình, đám Heiji hoàn toàn không tin vào mắt mình, ban bình luận cũng hít ngụm khí lạnh, lần đầu tiên thấy được một người vô tư như En vậy. Cách chương.